E5, 92, 8C, E7, 8F, 85, 378.781. Mời đọc, Stratholm thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. Stratholm thần hào, cách chương.